Thập Phương Võ Thánh, chương 719 điều nhiệm 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau khoảng cách 228 tinh hơi gần to lớn tinh nguyên ô nhiễm thể tại hôm qua cuối cùng chính thức tẩy trừ hoàn tất. Tại Oga tinh hệ hạm đội khởi động diệt tinh pháo kéo dài mấy năm liên tục oanh kích dưới tinh nguyên ô nhiễm thể cuối cùng một bộ phận ô nhiễm vật cuối cùng bị hoàn toàn thanh lý. Sau đó, sẽ đối phiến khu vực này, tiến hành dài đến mấy tháng lặp đi lặp lại kiểm tra thẩm tra đối chiếu, giai đoạn này sẽ đối toàn bộ ô nhiễm khu vực tiến hành rất nhiều chỉ tiêu tham số thẩm tra, để xác định có thể hay không tiến hành phản ô nhiễm tịnh hóa biện pháp. Vũ trụ tinh không tịnh hóa phương án, sẽ do cao nhất phòng vệ bộ nổi có, các lớn công ty xây dựng tụ tập cạnh tiêu. Hình chiếu trong TV xinh đẹp người chủ trì, chính diện cho nghiêm nghị hồi báo mới nhất vũ trụ tình huống. Ngụy Hợp đem trên bàn bình hoa cầm lên, đi phòng bếp đổ sạch bên trong nước, đem đã làm xẹp đi đỏ tường vi lấy ra thay đổi một cây mới. Từ khi lần kia sự cố về sau, hắn liền dưỡng thành trong nhà trên bàn bày một cây tươi mới đỏ tường vi thói quen. Màu đỏ, là cảnh giác, là nhắc nhở, cũng là khuyên bảo. Từ Lý Lan tạp sự tình, nhường hắn hiểu được chính mình quyết không thể bởi vì thoáng có chút thành tích liền lười biếng xuống tới. 5 năm, Ngụy Hợp đi đến trên ban công, nhìn bên ngoài bay tới bay lui dòng xe cổ. Trong lòng cảm thán, hắn tiệm mì sợi đã khai biến toàn bộ ngân đái khu, bây giờ vừa nhắc tới xem tiệm mì sợi ai cũng sẽ giơ ngón tay cái lên tán một câu tốt mùi vị. Này đã trở thành 228 ngân đái khu địa phương đặc sắc thức ăn. Hết thảy 30 nhà chi nhánh, mỗi tháng đều có thể cho Ngụy Hợp mang đến gần 180 vạn lãi dòng nhuận. Cũng vì hắn không ngừng uống thuốc đặt xuống cơ sở vững chắc. Mà bây giờ hắn linh năng linh pháp tiến độ tại đa trọng trộn lẫn dược ăn dưới cuối cùng đã tới 40. Trình độ, này chút còn không là trọng yếu nhất, trọng yếu là, Ngụy Hợp rốt cuộc để ý sạch cảnh giới võ đạo bốn phương thể cùng linh năng, còn có thân thể cường độ quan hệ. Bốn phương thể cùng thân thể cường độ cùng với linh năng cường độ kính trình chỉnh sửa so quan hệ thân thể càng mạnh, linh năng càng mạnh, bốn phương thể cũng càng mạnh. Bốn phương thể, đối ứng chính là cảnh giới võ đạo. Khó trách võ đạo trung bình có một câu thể xác tinh thần kết hợp, thể xác tinh thần kết hợp, nói hẳn là cái này thể xác tinh thần. Ngụy Hợp trong lòng cảm khái, hắn đi qua mấy năm này khảo thí, phát hiện võ đạo bốn phương thể là từ linh năng cùng thân thể cường độ kết hợp mà thành. Mà hắn hiện tại cường độ đoán chừng đã bất chi bất giác đạt đến đại tông sư cường độ. Dựa theo nguyên bản quỹ tích tông sư là đi ra con đường của mình cũng đem hắn đi đến cực hạn. Mà đại tông sư hẳn là đột phá tự thân cực hạn, bước ra càng cao một bước. Ta mượn nhờ huyết nhục võ đạo tính đặc thù, đột phá cực hạn cũng có phá cảnh châu, đi đến đại tông sư cấp độ đương nhiên. Đáng tiếc, tại thời đại vũ trụ coi như là đại tông sư lại như thế nào? Liền đại sư tỷ cũng bị liệt biến cấp đuổi lấy chạy. Bất quá, nói đến, đại sư tỷ loại kia cảnh giới võ đạo hẳn là không hoàn chỉnh. Thân thể quá mạnh, linh năng cực yếu, đánh không lại liệt biến cũng rất bình thường. Trên bản chất nếu như tiến hành so sánh, đại sư tỷ hẳn là cùng liệt biến cấp cùng cấp mới đúng. Quảng cáo, Ngụy Hợp kéo lên màn cửa thay đổi y phục mở cửa xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi lên xe của mình, hắn tiện tay mở ra xe tải thông tin. Rất nhanh liền có người khác nhắn lại vang lên, Ngụy Hợp ngày mai lúc làm việc đến chỗ của ta một chuyến, có một số việc muốn hỏi ngươi. Tạp đặc lý tổng bộ trưởng trầm giọng nói. Từ khi mấy năm trước Ngụy Hợp ngồi vững vàng dược lý trung tâm phó chức về sau, vị này tổng bộ trưởng liền càng ngày càng coi trọng hắn. Ngụy Hợp cũng vui vẻ đến cùng đối phương tạo mối quan hệ. Tạp đặc lý nhưng là chân chính liệt biến cấp đại lão, mà lại hắn bối cảnh cùng với thâm hậu. Tính toán ra tại 228 tinh, tăng thêm ngân đái khu, hai khối trong khu vực tạp đặc lý chức vị đều là cao nhất. Liệt biến cường giả cũng không chỉ là hắn một cái, hắn cũng chính mình thừa nhận qua chính mình không phải liệt biến bên trong lợi hại nhất. Nhưng vì cái gì hắn có thể ngồi vững vàng vị trí này? Cái này là xem bối cảnh, Ngụy Hợp nghe xong, sửa lại xuôi dòng chạy nhanh con đường, hướng nhìn an toàn bộ tổng bộ chạy tới. Rất nhanh, cỗ xe tự động mở ra an toàn bộ. Tạp đặc lý thư ký, một tên đen dài trực kính mắt cô gái sớm đã tại trước cổng chính chờ. Hai người khẽ gật đầu, xuống xe, lên lầu. Tại một gian do hai tên bạo phong thực thể phòng giữ rộng thùng thình trong văn phòng, Ngụy Hợp gặp được đang ở ăn điểm tâm xem văn kiện tạp đặc lý. Tới ăn hay chưa? Cùng một chỗ tới ăn chút, tạp đặc lý thân hòa tự nhiên mà cười cười hỏi. Đã ăn rồi, Ngụy Hợp trả lời, loại thời điểm này coi như không ăn cũng phải trả lời nếm qua. Lãnh đạo khách khí với ngươi đó là lễ tiết ngươi không thể liền thật tùy tiện tới. Tạp Đặc Lý qua tuổi 600, có thể nói là toàn bộ 228 tinh nhiều tuổi nhất số ít người một trong. Do niên kỷ của hắn lớn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mái tóc dài màu đen của hắn khoác trên vai, ngũ quan lập thể, mũi dài lại trực, khóe miệng luôn yêu thích như có như không câu lên, phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Không thể không nói, chỉ là này tấm bề ngoài, liền có thể khiến cho hắn tại rất nhiều trường hợp chiếm cứ ưu thế. Dạng này người, vô luận nói bất cứ chuyện gì, đều sẽ cho người ta một loại mạnh mẽ sức thuyết phục. Tựa hồ hết thảy đều trí tuệ vững vàng. Tổng bộ trưởng, ngài tìm ta. Chấm, Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Có chuyện cần hỏi ý kiến của ngươi. Tạp Đặc Lý chủ trừ dưới, chỉnh lý ngôn ngữ. Ngài nói, Ngụy Hợp gật đầu, Tạp Đặc Lý ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Ngụy Hợp là hắn mấy năm gần đây khai quật nhân tài ưu tú một trong. Mà lần này tình huống, đối với hắn, đối Ngụy Hợp đều là một lần lẫn nhau lựa chọn. Là như thế này, ta chẳng mấy chốc sẽ điều nhiệm chức vụ. Mà lần này điều nhiệm muốn đi Oga hệ hành tinh khu vực biên giới cũng là cùng 228 một dạng rìa tinh, 184 tinh. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng đi. Tạp Đặc Lý nghiêm túc mà thành khẩn nói, hắn lần này điều nhiệm 184 tinh, tình huống bên kia có thể nói là hai mắt đen thui, cho nên nếu có nhiều mấy cái người một nhà có thể đứng vững gót chân, đối với hắn như vậy khai triển công việc cũng sẽ có sự giúp đỡ to lớn. 184 tinh, Ngụy Hợp nhíu mày, nhìn xem Tạp Đặc Lý đưa qua một phần tư liệu. Hắn tiếp nhận lật nhìn xuống. Bên trên là liên quan tới 184 tinh đại khái hoàn cảnh tham số, khả năng cần ứng phó đủ loại vấn đề, cùng với khả năng gặp phải ô nhiễm thú đẳng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 184 tinh lại được mệnh danh là cây lớn chi nhãn, bên trên trồng thực được phong phú, sinh vật hệ thống hoàn thiện, là tương đương đáng giá khai khẩn du lịch tinh cầu tư nguyên. Nhiệm vụ của chúng ta liền là tận khả năng ở bên trên đứng vững gót chân. Tạp Đặc Lý trầm giọng nói. Đứng vững gót chân, chẳng lẽ nói trước kia một mực không ai đi lên qua? Ngụy Hợp nghi ngờ nói, tự nhiên là có, nhưng trước kia 184 tinh, chẳng qua là bị khai khẩn quá độ phế khí tinh cầu cần nhất nặng phát hiện mới nó thế mà bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, lần nữa khôi phục sinh cơ. Chỗ dùng mục đích của chúng ta, một cái là đứng vững gót chân cố thủ cứ điểm, một cái khác liền là dẫn đội điều tra rõ ràng, trên viên tinh cầu này đến cùng có đồ vật gì, nguyên nhân gì, để nó lần nữa khôi phục sinh mệnh. Tạp Đặc Lý bưng lên sữa đậu nành nhẹ quát nhẹ khẩu. Thế nào, người biết nếu như từ không tới có khai khẩn thành công một khóa tinh cầu, cái kia mang ý nghĩa cực lớn công huân, đầy đủ ngươi sau này an bài cùng kế hoạch. Ngoài ra còn có một điểm, 184 tinh khoảng cách thê từ ngươi Bích Liên Tát lỗ thác bên kia, muốn gần rất nhiều. Ngồi phi thuyền vừa đi vừa về, chỉ cần một giờ. Điều nhiệm, muốn rời khỏi, Ngụy Hợp híp mắt sau khi suy tính. Vị trí của hắn trên cơ bản đều là Tạp Đặc Lý một tay đến đỡ đi lên, hiện tại Tạp Đặc Lý rời đi, hắn coi như lưu lại cũng không có khả năng đạt được càng phát hơn dương cơ hội. Nhưng nếu như đi theo hắn cùng một chỗ thành công hoàn thành lần này khai khẩn hoang tinh nhiệm vụ, về sau tương lai tất nhiên sẽ càng thêm rộng lớn. Còn có một chút khoảng cách Bích Liên càng gần một chút, về sau cũng sẽ dễ dàng hơn. Ta nguyện ý cùng ngài cùng một chỗ, Ngụy Hợp không có gì tốt lưỡng lự. Loại sự tình này thấy thế nào đều là theo chân liệt biến đại lão trộn lẫn có tiền đồ hơn. Rất tốt, Tạp Đặc Lý nụ cười trên mặt càng thâm thúy hơn, hắn đứng người lên, đến gần vỗ vỗ Ngụy Hợp bả vai. 184 bên kia ta sớm tìm người xây một cái mặt đất trung tâm nghiên cứu, người đi qua trực tiếp liền lên mặc cho người tổng phụ trách nhân viên nghiên cứu là ta theo địa phương còn lại điều động tới nhân sĩ chuyên nghiệp, ngươi cũng có thể chính mình tuyển nhận một số người tay. Chúng ta tranh thủ tại trong vòng 30 năm, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Rõ, Ngụy Hợp kính cái quân lễ, không cần nghiêm túc như vậy, Tạp Đặc Lý cười nói, nhìn ra được ngươi hẳn là không cam tâm chẳng qua là lưu tại chiếu sáng hưởng phúc a, rất rõ ràng sao? Ngụy Hợp hỏi lại, rất rõ ràng, đến chiếu sáng ngươi vẫn là duy trì trước kia khổ tu trạng thái, mặc cho ai đều có thể đoán ra tính toán của ngươi. Tạp Đặc Lý gật đầu. Cho nên, hắn cười nói, lần này nếu như ngươi phối hợp ta, chúng ta cùng một chỗ giải quyết khai khẩn nhiệm vụ, ngươi muốn tấn thăng liệt biến cần tài liệu cùng tiêu xài, đều có thể toàn bộ giải quyết. Quảng cáo, Ngụy Hợp trọng trọng gật đầu. Ngoài ra còn có cá nhân cần ngươi nhìn một chút, về sau ngươi đầy hai chính là ta tả bằng hữu tí, ba người chúng ta, đồng tâm hiệp lực nắm 184 khối này xương cứng gặm xuống tới. Tạp Đặc Lý hăng hái. Theo văn phòng ra tới, Ngụy Hợp lập tức bắt đầu vì đi tới hoang tinh 184 làm chuẩn bị. Chủ yếu chuẩn bị, vẫn là dược tề phương diện con đường an bài, Hắc Thạch tập đoàn bên kia cũng cần cố định thời gian đổi con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bây giờ một người chế thuốc lượng còn không đến mức nhường Hắc Thạch tập đoàn chuyên môn vì hắn xây dựng một đầu đường tuyến. Cho nên chỉ có thể chính mình ngồi cỡ nhỏ máy phi hành, đi phụ cận tinh cầu nhập hàng cùng giao hàng. Còn có linh thuật thường trú nghiên cứu, cũng cần xử lý an bài. Đi địa phương mới, rất nhiều dụng cụ thiết bị nhưng là không còn như vậy thuận tiện. Sau 2 tuần, ngày 13 tháng 4 rạng sáng 8 điểm, Ngụy Hợp Di giao hết thảy công tác đem hết thảy sự vụ cho kế nhiệm mới phó bộ trưởng nói rõ ràng. Sau đó ngoại trừ Bích Liên bên ngoài, hắn không có thông chi bất luận cái gì người, liền cùng tạp đặc lý cùng với mặt khác hết thảy 35 người tiểu đội, leo lên đi tới hoang tinh cây lớn chi nhãn 184 tinh chuyên môn phi thuyền. Phi thuyền là tạp đặc lý sau lưng gia tộc tài trợ. Tạp đặc lý cũng không phải là 228 tinh bản thổ người, mà là ngoài hành tinh hệ bình điều tới lãnh đạo. Nói đến, cây lớn chi nhãn bên trên đã có ta sớm an trí một nhóm nhân mã tải. Đứng tại phi thuyền trong suốt thuyền trước cửa sổ mạn tàu, tạp đặc lý nhẹ nhàng cùng Ngụy Hợp đụng một cái chén rượu, nhấp ăn lạt rượu đỏ nước. Phương diện khác ta là nghiệp dư, ta chỉ phụ trách nghiên cứu phương diện nắm khống. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Dĩ nhiên, việc ngươi cần công tác là nghiêm khống những cái kia nhân viên nghiên cứu, phòng ngừa bọn hắn làm tiểu động tác, sau đó tùy thời nắm khống thành quả nghiên cứu, có gì cần, mau sớm phản hồi ra tới, ta ngay lập tức sẽ an bài tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài. Tạp đặc lý chân thành nói. Hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, mặt khác dựa theo khai khẩn hoang tinh quy định, mặc dù đế quốc hệ thống có đủ loại phòng bị biện pháp nhưng ngoài ý muốn nổi lên cũng là không thể tránh được, cho nên tàn tật chỉ tiêu ngươi cần phải cẩn thận nắm khống. Tàn tật chỉ tiêu, ta cần cụ thể con số. Ngụy Hợp trầm ngâm hạ hỏi. Về sau ta sẽ cho ngươi. Tạp đặc lý cười cười. Tốt, không nói những thứ này, An Tát Á, ngươi cũng tới gặp mặt một lần. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một người. Người kia một đầu ngắn mái tóc xù, thân cao 2 mét, hình thể cường tráng, so với Ngụy Hợp lúc này còn muốn cường tráng. Hắn ăn mặc một thân nửa mở thả đồ đổi màu ngụy trang thực thể, khuôn mặt anh tuấn bên trên tự nhiên toát ra một tia tự phụ cùng ngạo mạn. Nghe được tạp đặc lý kêu gọi, này người quay người đi tới. Trưởng quan, có việc, cách chương.